Thế nhưng là bây giờ trông thấy Đàm Cảnh thi triển trung phẩm vương cấp võ kỹ đều bị Lâm Bạch ngược thương tích đầy mình, cái kia Âu Dương Tĩnh lại không dám cùng Lâm Bạch giao thủ. Theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn đến, Âu Dương Tĩnh có chút né tránh, không dám cùng Lâm Bạch tầm mắt nhìn thẳng. Chương 2056, đã từng huy hoàng. Còn có người sao? Lâm Bạch nhìn về phía Tô Linh cùng Bối Hải Yến sau lưng võ giả. Những võ giả này trông thấy Đàm Cảnh đều bị Lâm Bạch ngược thảm như vậy, bọn hắn thì càng không dám lên đi. Tô Lăng nhìn lại, rơi vào Âu Dương Tĩnh trên thân, hắn nhìn thấy giờ phút này Âu Dương Tĩnh bị dọa đến run lẩy bẩy, cúi đầu, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng Lâm Bạch. Bối Hải Yến lại bị Phương Dật Vân chém xuống một kiếm cánh tay, thân chịu trọng thương. Tô Lăng than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói ra, ai? Thôi, không cần lại đánh. Lâm Bạch, các ngươi thắng. Phương Dật Vân, các ngươi thắng. Tô Lăng cao giọng nói với Phương Dật Vân. Phương Dật Vân nghe thấy lời này, lúc này đứng lên, vừa cười vừa nói, Tô Lăng, Bối Hải Yến, vậy các ngươi nói một chút. Ta dạy bảo đệ tử bản sự, có phải hay không so với các ngươi đều muốn lợi hại? Tô Lăng ôm quyền thi lễ, vừa cười vừa nói, Phương sư có phương pháp giáo dục, suy nghĩ khác người, chúng ta không thể bằng vậy. Hôm nay bại một lần, ta Tô Lăng tâm phục khẩu phục, trước đó có chỗ mạo phạm, còn xin Phương sư thứ lỗi. Phương Dật Vân cười đắc ý, nhìn về phía Bối Hải Yến, nói ra, ngươi đây... Bối Hải Yến mặt mũi tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, trước đó đều là tại hạ sai, còn xin Phương lão ca chớ để ở trong lòng, hôm nay là ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục. Phương Dật Vân ngáp một cái, vừa cười vừa nói, sớm nói như vậy, không được sao, lãng phí ta nửa ngày. Lâm Bạch, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Nô Minh, Thục Hương, đi, trở về bắt cá cho ta ăn. Phương Dật Vân nói xong liền từ dưới đất đứng lên, thẳng đến Cửu Tiêu đảo mà đi. Tùy theo, Lâm Bạch mấy người cũng theo sát lấy Phương Dật Vân rời đi. Chờ Phương Dật Vân sau khi rời khỏi, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lúc này mới mang theo võ giả rời đi. Linh Sư đảo một trận chiến, tại Nam Viện bên trong, cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng. Cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch có bao nhiêu nghịch thiên, mà là bởi vì Phương Dật Vân một kiếm kia. Lam thị nhất tộc bên trong. Lam Lăng kinh ngạc vô cùng nói, Phương Dật Vân thật xuất thủ. Để đọc truyện. Lam Ngọc Tâm Nhu thuận gật đầu, không chỉ có xuất thủ, còn một kiếm chém Bối Hải Yến đạo sư một cánh tay. Lam Lăng thở sâu, khẽ thở dài, thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng gặp qua hắn xuất kiếm. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, cha, ngươi cùng Phương Dật Vân tiền bối, là đã sớm quen biết sao? Lam Lăng cười nói, tự nhiên là đã sớm quen biết. Lam Ngọc Tâm hỏi, thế nào nhận thức? Lam Lăng nói ra, tại năm đó, Lâm Đạc đại ca bọn người còn không có tiến vào Đông Châu học cung thời điểm, Phương Dật Vân liền có nhất định danh khí. Phương Dật Vân là đã từng Đông Châu học cung bên trong, phi thiên cảnh giới đệ nhất kiếm tu, âm thánh cảnh giới đệ nhất kiếm tu, dương thần cảnh giới đệ nhất kiếm tu, sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu. Tại mỗi một cảnh giới bên trong, hắn đều là thứ nhất. Nhưng là về sau, hắn tại sắp muốn đột phá đến tử nghịch cảnh thời điểm, Lâm Đạc đại ca xuất hiện. Lâm Đạc đại ca đánh với hắn một trận, đánh bại hắn. Thế nhưng là Phương Dật Vân không phục, ước định chờ hắn đột phá tử nghịch cảnh về sau, tại chiến. Lâm Đạc đại ca nói, hôm nay bại một lần, ngươi liền sẽ một mực bại trong tay ta, sinh diệt cảnh giới bên trong ngươi đánh không lại ta, tử nghịch cảnh giới bên trong ngươi cũng tương tự đánh không lại ta. Chỉ cần ta tại, ngươi coi như không thành thứ nhất. Phương Dật Vân không tin, hắn cố gắng tu luyện, đột phá tử nghịch cảnh, mà lúc đó, Lâm Đạc đại ca cũng đột phá tử nghịch cảnh. Sau đó, Phương Dật Vân tìm tới Lâm Đạc đại ca, bọn hắn hết thể đánh 7 trận. Từ tử nghịch cảnh nhất trọng đánh tới tử nghịch cảnh thất trọng, Lâm Đạc đại ca thắng liên tiếp 7 trận, Phương Dật Vân liên tiếp bại 7 trận. Cuối cùng, Phương Dật Vân đấu trí bị Lâm Đạc đại ca đánh tan, hắn biết có Lâm Đạc đại ca ở trong tử nghịch cảnh, hắn liền làm không được tử nghịch cảnh đệ nhất kiếm tu, cho nên, chính hắn nát đi chính mình tử nghịch cảnh tu vi, quay về sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Đồng phát thể, Lâm Đạc không vấn đỉnh, ta không vào tử nghịch. Từ khi hắn tử nát tu vi sau đó, ta liền rất ít gặp đến hắn xuất thủ. Lam Lăng khẽ cười nói. Cái gì? Phương Dật Vân tiền bối lao già kia, lại có như vậy quá khứ huy hoàng. Thế nhưng là cha, vì cái gì Phương Dật Vân tiền bối như vậy quá khứ huy hoàng, bây giờ ở trong Đông Châu học cùng, lại là không có chút nào nghe nói đâu. Lam Ngọc Tâm rất buồn bực mà hỏi. Lam Lăng lắc đầu nói ra, còn không phải là bởi vì Lâm Đạc đại ca sự tình, chuyện kia sau đó, tất cả cùng Lâm Đạc đại ca sự tình, đều bị người tận lực xóa đi, không cho phép tại nhắc lên. Cho nên những này cố sự, liền chỉ có một ít người không sợ chết, mới dám nhắc lên. Lam Lăng khẽ cười nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Lam Lăng lắc đầu nói ra, không nói cái này, lần trước Phương Dật Vân đưa tin đến Lam Thị nhất tộc đến, nói là phát hiện Hồng Lâu tung tích, ngươi đi điều tra, có thể từng phát hiện chỗ nào không đúng. Lam Ngọc Tâm nói ra, cha, Hồng Lâu tựa như là thật về tới thần Ma Hải, không chỉ có như vậy, người của hắn cũng có thật nhiều lẫn vào thần Ma Hải, lại đều ở ngoại môn khu vực bên trong, không ngừng du đãng. Có đệ tử phát hiện qua bọn hắn, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn xử lý. Lam Lăng nhíu mày nói ra, còn có người khác, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Được rồi, chuyện này ta sẽ báo cáo cho trật tự thần đình, xem bọn hắn xử lý như thế nào đi. Lam Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Người đi xuống đi. Lam Lăng nói ra. Nữ nhi cáo lui. Lam Ngọc Tâm đứng dậy rời đi hòn đảo. Sau đó, Lam Ngọc Tâm đứng ở giữa không trung trầm tư một chút, hướng về dưỡng long đảo mà đi. Cửu tiêu đảo. Phương Dật Vân tự mình động thủ, nấu một nồi thơm ngào ngạt thanh linh ngư. Mạnh Lê nói ra, Lâm Bạch sư đệ, mấy tháng này ngươi cũng không tại, chúng ta thế nhưng là thường thường liền muốn đi ngoại môn một chuyến, bắt lấy nhiều thanh linh ngư trở về. Lần này, chúng ta thế nhưng là rộng mở ăn, đại báo lộc ăn. Nô Minh nhàn nhạt cười nói, Lâm Bạch, cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi, nếu không phải ngươi đem cự yêu đả thương, sợ là chúng ta cũng không có nắm chắc đạt được nhiều như vậy thanh linh ngư. Phương Dật Vân không nhịn được nói, các ngươi những tiểu tử này a, ăn cơm liền hảo hảo ăn, mỹ thực đều không chặn nổi miệng của các ngươi sao. Ăn. Phương Dật Vân nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, cầm lấy một đầu thanh linh ngư liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không thể không nói, Phương Dật Vân nấu thanh linh ngư, thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Ăn cá, uống rượu, sau 3 canh giờ, Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê uống đến say khướt. Mà Ngô Minh thì là đứng dậy rời đi, mang theo Thục Hương cùng đi tu luyện. Chỉ có Lâm Bạch lưu lại. Phương Dật Vân nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, Ác Long Đảo, chơi vui sao? Lâm Bạch lắc đầu, không dễ chơi. Bất quá, đi Ác Long Đảo cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít để cho ta biết ta cần nhất là cái gì. Phương Dật Vân tò mò hỏi, ngươi cần gì? Lâm Bạch cười nói, Linh Dịch. Ha ha ha, đệ tử mới nhập môn, trên cơ bản đều cần linh dịch. Phương Dật Vân thoải mái cười to nói. Lâm Bạch cười nói, Phương Sư, ngươi cũng đã biết Đông Châu học cung nơi nào đạt được linh dịch nhanh nhất. Chương 2057, Dưỡng Long Đảo bị hủy. Phương Sư, ngươi cũng đã biết Đông Châu học cung bên trong nơi nào đạt được linh dịch nhanh nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi. Phương Dật Vân cắn một cái hạ một nửa thanh linh ngư, lẩm bẩm nói ra, muốn linh dịch tới nhanh nhất địa phương, đó là đương nhiên là Thiên Bảo Quần Đảo. Thiên Bảo Quần Đảo, đây là địa phương nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Phương Dật Vân nói ra, Thiên Bảo Quần Đảo, chính là tọa lạc ở trong Đông Châu học cung Thiên Bảo Lâu sáng tạo. Nguyên bản nơi đây chỉ có một tòa Thiên Bảo Đảo, là Đông Châu học cung chuyên môn cho Thiên Bảo Lâu đặt chân chi địa. Thế nhưng là về sau, rất nhiều đệ tử cảm thấy Thiên Bảo Lâu bên trong đồ vật bán rất đắt, liền tại Thiên Bảo Lâu phụ cận chính mình đi buôn bán bảo vật. Thế là, từng cái hòn đảo liền xuất hiện ở Thiên Bảo Đảo chung quanh, cái này liền tạo thành Thiên Bảo Quần Đảo. Nơi đây bảo vật nhiều nhất, Lâm Bạch,